Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 886, Ma Tộc Thần Khí. Ngâm Phong Tuyết nhận, Thiên Tâm Hồng giờ mới hiểu được Lý Minh nắm giữ nhiệm vụ tình huống. Trong lòng càng là ngạc nhiên không thôi. Tất cả mọi người ở tại thần điện bên trong an tâm chờ đợi. Đi qua ước chừng sau 20 phút, đại điện môn lần nữa ầm vang mở ra. Nhóm lớn người chơi ào ào tiến vào thần điện bên trong. Đã đều đến, chúng ta chuẩn bị hành động. Lý Minh quay người đi hướng lầu 2 thềm đá cửa vào. Các người chơi theo sát về sau, rất nhanh theo bậc thang đi vào thần điện tầng 2. Nhìn lấy trên vách đá vô số khoáng thạch, Hoàng Triều Lang Huyết càng là kinh thán không thôi. Một đường xuyên qua tầng 2, đợi đến mọi người tới gần tầng 3 cửa vào lúc, liền đã rõ ràng cảm giác được từng đợt băng lãnh thấu xương gió lạnh theo trong động khẩu không ngừng tác dụng, thổi đến người run lẩy bẩy. Ta đi, lạnh như vậy à, đáng tiếc không có áo khoác bán ra. Phạm Hoa khoanh tay im lặng nói ra, mọi người cẩn thận, tiến vào tầng 3 sau liền gặp mặt Lâm nguy hiểm, nói không chừng chúng ta boss ngay tại dưới đáy chờ lấy chúng ta. Lý Minh nghiêm mặt cảnh cáo nói, minh bạch, mọi người từng cái cảnh giác lên, Thuẫn chiến sĩ lên trước, Thiên Tâm Hồng vung tay lên, Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình lập tức mang theo mấy chục cái Thuẫn chiến sĩ xông về phía trước. Lần này vì thần miếu nhiệm vụ, hơn 100 tinh anh chơi trong nhà, 3 vị công hội trưởng cố ý điều số lượng càng nhiều tinh anh MT tham gia hành động. Theo lấy bọn hắn giơ Thuẫn bài xông vào cửa động, cao tầng các người chơi lúc này mới đi theo đi xuống bậc thang. Tịch mịch như yên từ khi tiến vào thần miếu sau vẫn trầm mặc không nói. Nhưng là một đôi mắt đẹp, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lý Minh bóng người. Nơi này đối với nàng mà nói thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng vĩnh viễn nhớ đến chính mình ngã xuống mật đạo sau bị phong tỏa tại đen nhánh nhà giam bên. Trong một cái cô lập bất lực lúc, hết lần này tới lần khác giam cầm chứng lại bắt đầu phát tác. Sự sợ hãi ấy cảm giác dùng ngôn ngữ thực sự khó có thể hình dung. Ngay tại nàng bị dọa đến ngồi trong bóng đêm kinh khủng muốn tuyệt lúc, Lý Minh xuất hiện để cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Bị hắn một mực ôm vào trong ngực cảm giác, cũng là nàng chưa từng có kinh lịch. Nói cũng kỳ quái, từ khi lần kia hắc ám nhà giam hành trình về sau, nàng giam cầm chứng thế mà không uống thuốc mà khỏi bệnh. Từ đó không còn có phát bệnh qua, dù cho trước kia sợ nhất mấy cái hoàn cảnh bên trong. Nàng cũng cảm giác mình không lại sợ hãi, cũng là theo khi đó bắt đầu, nàng đối Lý Minh cảm giác xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Trong lòng nàng, chỉ cần có Lý Minh ở bên người, trên cái thế giới này thì cũng không còn có thể có để cho nàng hại lo sự tình. Bây giờ trở lại chốn cũ, vừa vặn hôm nay nàng muốn cùng Lý Minh thật tốt nói chuyện. Cái này chẳng lẽ không phải một cái kỳ lạ duyên phận? Tịch mịch như yên trong phương tâm như là hươu con sông loạn. Chờ mong lấy hôm nay có thể có một cái viên mãn kết quả. Một đoàn người hành tẩu tại đen nhánh băng lãnh trong sơn động. Theo bậc thang không ngừng xuôi dòng, càng hướng xuống nhiệt độ càng thấp. Hết lần này tới lần khác băng lãnh gió lạnh lại càng phát ra mãnh liệt. Thổi đến tất cả mọi người bắt đầu thân thể phát run. Mà bốn phía sơn động trên vách đá, một lần nhấp nhô xương lạnh cũng thình lình xuất hiện, mặt đất biến đến càng thêm trơn trượt, vừa không cẩn thận liền sẽ trượt đến trên mặt đất. Ô ô ô, trong động khẩu gió lạnh bắt đầu không ngừng gào thét lên, phát ra khiến người ta run sợ tiếng vang. Cái địa phương quỷ quái này, lúc trước mình ta là làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Phạm Hoa im lặng nói ra. Người cũng biết ta lúc đó không dễ chịu a, một hồi lại hướng phía trước, còn có các ngươi không tưởng tượng nổi sự tình. Lý Minh vừa cười vừa nói, theo hướng mặt thổi tới lạnh gió càng mạnh mãnh liệt. Mọi người rốt cục đi đến cuối bậc thang, tiếp tục dọc theo sơn động hướng về phía trước. Nhưng là phía trước, Thuẫn chiến sĩ nhóm lại phát hiện, càng đi về phía trước càng khó khăn. Chạm mặt tới gió lạnh vậy mà thổi đến bọn hắn không cách nào bình thường hành tẩu, mà mặt đất cũng đã ngưng kết thật dày một tầng hàn băng. Đi hai bước liền sẽ lui về phía sau một bước, đã không cách nào bình thường tiến lên. Tốt, ngay ở chỗ này dừng lại. Phía trước, chỗ ngoặt về sau, cái kia căn bản thì không cách nào đứng thẳng hành tẩu, cần phải nghĩ biện pháp trượt đi qua. Lý Minh nói ra, không thể nào, liền bình thường hành tẩu cũng không thể. Kinh Thành há to mồm, cái này còn không phải khó đi nhất một con đường. Phía trước sơn động lại chuyển qua một chỗ đường rẽ, cũng là một cái hang núi cửa vào. Chỗ đó có một đoạn sơn động liền bò đều bò không qua. Lý Minh giải thích nói, cái kia ngươi lúc đó làm sao vượt qua? Kinh Lan hỏi, hắn là đạt được băng giao giúp đỡ mới đi qua. Hiện tại băng giao cũng sẽ không giúp hắn. Tịch Mịch Như Yên khẽ cười nói, đúng, lúc đó băng giao bị kẹt tại phong động khe hở bên trong, là hắn làm dùng thần lực giúp ta thực hiện. Tại xem ra hắn là sử dụng ta đi cứu hắn mà thôi. Lý Minh liền đem lúc đó tình huống nói cho mọi người. À, vậy chúng ta làm sao vượt qua? Tàn Nguyệt Mộc Lan duyên dáng gọi to lấy hỏi. Rất đơn giản, lần này không có băng giao giúp đỡ à? Nhưng ta có bọn họ giúp đỡ. Lý Minh cười quay đầu nhìn xem ma nữ cùng ba vị cao thủ. Các hạ, cái sơn động này vô cùng kỳ quái. Như thế mãnh liệt gió xoáy cũng không phải gì đó chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy một cỗ lực lượng khổng lồ. Linh Thạch nhíu mày nói ra. Hắn nói không sai, trận này cuồng phong rõ ràng đến từ một loại lực lượng cường đại, mà lại lực lượng vô cùng bá đạo, sợ là chúng ta đều rất khó chống lại. Ngàn năm cổ hòe gật đầu nói, loại này cuồng phong lực lượng, lão phu trước kia khả năng đã từng gặp được, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là phong hệ thần khí uy lực. Tỳ Hưu nhíu mày nói ra, ngài biết loại này cuồng phong tình huống? Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, tất cả các người chơi cũng đều cùng nhau quay đầu lại, chăm chú vào Tỳ Hưu thần thú trên mặt, chờ đợi hắn bước kế tiếp trả lời. Phong hệ thần lực còn mang theo băng xương uy lực thần khí. Tại linh giới bên trong chỉ có một kiện, nhưng là kiện thần khí này một mực bảo quản tại trong ma điện, bị ma thần nhóm coi là chấn điện. Chí bảo, đã có chí ít hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện. Lão phu không dám xác định, Tỳ Hưu lắc đầu nói ra, ngài cứ việc nói cho chúng ta biết a. Kiện thần khí này đã tại thần miếu dưới nền đất tồn tại ngàn năm, làm không cẩn thận cũng là ma điện món kia bảo vật. Lý Minh vừa cười vừa nói, đã dạng này, lão phu liền nói cho ngươi a, kiện thần khí này tên là Phong Tuyết Ma Nhận, cũng gọi là Ngâm Phong Tuyết Nhận, là một thanh cực kỳ uy lực trường đao, dù cho không người huy động, một khi xuất hiện liền sẽ cuồng phong nổi lên bốn phía, đồng thời xen lẫn vô số băng xương. Tỳ Hưu nói ra, Phong Tuyết Ma Nhận, cái này lão phu cũng đã được nghe nói, nhưng đó là ma tộc trấn tộc chi bảo, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Linh Thạch hoảng sợ nói, cái này không sai, năm đó ma tộc chiến bại, liền Hỗn Độn Đế Hoàng cùng ma tôn đều bị thần tộc bắt được, giam giữ tại trong thần miếu, còn phái ra thánh nữ cùng vô số cao giai thần quan tự mình trông coi. Chiến thắng cứu ma tôn, bọn họ sử dụng Ngâm Phong Tuyết Nhận cũng là bình thường. Trách không được trong truyền thuyết trấn tộc chi bảo, ta tại ma điện lúc nhưng chưa từng thấy qua. Ma nữ ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói ra, ngươi là chính tông ma tộc huyết duệ, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia kiện thần khí này nhất định ngay ở chỗ này. Tỳ Hưu nhìn một chút ma nữ, gật đầu nói ra, đã thần khí xác định ở chỗ này, cái kia muốn như thế nào mới có thể áp chế nó uy lực? Lý Minh hưng phấn liền vội vàng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.